Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, trộm chó đầu, nhìn đến nói chuyện phiếm ghi lại trong nàng loại kia nhờ cậy sủng mà kêu giọng điệu. Dung Âm có hơi nhăn lại mày, nhìn đến Dung Âm sắc mặt có chút không ổn, Ôn Nhã lập tức cầu sinh dục rất mạnh bổ sung thêm. Trước đó Thanh Minh a, ta không có xem qua tay ngươi máy tin tức ghi lại. Ta gõ mỗi một chữ đều là ngươi chính miệng nói, bao gồm cuối cùng cái kia dấu chấm tròn, Dung Âm. Nàng mở ra đội tin tức ghi lại, phát hiện bên trong còn man náo nhiệt, vị kia sắm vai trông cửa đại gia người chơi từ lúc thêm vào đội sau. Mỗi qua gần như giờ cũng sẽ ở đội trong quẹt thẻ báo bình an. Thuận tiện hỏi hỏi bọn hắn lần này thông quan tiến triển. Không vội không nóng này. Không kiêu ngạo không xiểm định, phi thường Phật hệ, hắc y tiểu ca hướng Dương sáng sớm hôm nay tại đội bên trong đặc biệt hưng phấn mà nói. Hắn khả năng tìm được đột phá khẩu, nhưng bởi vì trước mắt còn không xác định tin tức độ chuẩn xác. Cho nên đợi đến hắn có nắm chắc thời điểm, mới có thể phát đến đội trong. Hắn còn đặc biệt chi kỷ nói, đại gia không cần lo lắng hắn sẽ đột nhiên cách thí. Giống phim truyền hình chung gần chết pháo hôi, nói liên miên cằn nhằn ma ma tức tức, nửa ngày nghẹn không ra đến vài chữ, nhường manh mối đánh gãy. Hại nhân vật chính dễ thì money nếu hắn vài giờ không có chạm vào máy tính. Máy vi tính của hắn sẽ tự động đem đầu mối hữu dụng phát đến các người chơi trong di động. Có thể nói là phi thường hiểu chuyện cùng chi kỷ. Xem ra ba vị nam tính người chơi đều cũng không bị nứt ra nữ quan ái qua. Cho tới bây giờ, trừ bộ lương tương đối xui xẻo ngoài, chỉ có Dung Âm chân chính cùng nứt ra nữ trao đổi qua. Sinh hoạt thoạt nhìn quá mức bình tĩnh, Dung Âm rũ mắt, xem chính mình trải qua mấy chàng trò chơi. Trận thứ nhất trò chơi, khủng bố bệnh viện, bởi vì có thu gặt người tồn tại. Nếu không phải nàng lợi dụng tiểu nữ hài cùng Hoa Nhi trì hoãn thời gian. Thêm Ngụy Hiên cố ý nhường, các người chơi hội đoàn diệt. Trận thứ hai trò chơi, liên tử thôn, nếu người chơi không có thấy rõ ràng trò chơi bản chất. Khả năng sẽ lỗ mãng cùng Trương Mạn đối nghịch, bị Trương Mạn tàn nhẫn giết chết. Cũng có khả năng giúp thôn dân, lợi dụng địa ngục cho đuổi quỷ đạo có giết chết lệ quỷ. Cuối cùng bị các thôn dân vĩnh viễn vây ở liên tử thôn. Là nam tính thì bị giết chết, là nữ tính thì bị tra tấn. Trận thứ ba trò chơi, con nhện nữ lang, từ lúc các người chơi đi vào biệt thự trong sau, nam chủ nhân liền ngầm quan sát đến bọn họ, nếu các người chơi không có được đến nam chủ nhân yêu ái, liền sẽ trở thành con nhện nữ lang nhị thực, nếu như bị nam chủ nhân thưởng thức. Cũng có khả năng bị ghen tị con nhện nữ lang giết chết. Liền tính bọn họ tránh được con nhện nữ lang ma chảo. Cũng rất khó đào thoát bị cải tạo vận mệnh. Lần này nứt ra nữ, đã là Dung Âm trận thứ tư trò chơi. Liền tính địa ngục du hí khó khăn cũng không phải nghiêm khắc tầng tầng tiến dần lên. Độ khó của nó cũng có thể là dao động bay lên xu thế. Trận này trò chơi đã không có tân thủ người chơi. Tử vong tỷ lệ so với dĩ vãng chỉ cao chớ không thấp hơn. Sinh hoạt vốn không nên bình tĩnh như vậy. Dung Âm cầm lấy di động vạch ra màn hình, lại mở ra nói chuyện phiếm phần mềm money. Tiểu thỏ từ, hướng dương, ta nghĩ kính nhờ ngươi giúp ta kiểm số gì đó. Thiên hạ đệ nhất soái. Làm sao tàu từ, tiểu thỏ từ, chính xác đến triệu tiểu hoa cụ thể tử vong ngày. Giúp ta tra một chút tại quỷ thần chi thuyết phương diện. Cái kia ngày hay không có cái gì chỗ đặc thù, gần nhất mấy ngày nay có hay không có đặc thù ngay. Thiên hạ đệ nhất soái, liền họa phúc cắt hung đoán mệnh chiêu hồn phương diện kia đi. Tiểu thỏ từ, ân, làm phiền ngươi, thiên hạ đệ nhất soái, không phiền toái không phiền toái, thiên hạ đệ nhất soái, nói. Lần này trò chơi nhường ta cảm giác có chút sợ hãi. Thiên hạ đệ nhất soái, hiện tại càng là gió êm sóng lặng, ta càng cảm thấy kinh dị, đô thị đồn đãi chung nứt ra nữ cũng đã đủ đáng sợ. Không nghĩ đến trong trò chơi còn có thể gặp được chính mình đem mặt cắt ra. hai ngày nay cái gì nguy hiểm đều không có. Ta luôn cảm giác hàng này là tại nghẹn đại chiêu. Thiên hạ đệ nhất soái. Đúng rồi, Ngụy ca có phải hay không còn tại ngươi kia? Tiểu thỏ từ, ân, thiên hạ đệ nhất soái. Hắn bảo hôm nay muốn cùng ngươi hẹn hò à. Hiện tại đều không trở về. Tiểu thỏ từ, dùng âm tắt điện thoại di động. Nhanh chóng rửa mặt thay quần áo. Đẩy ra phòng ngủ môn đi ra ngoài. Hiện tại đã là xế chiều. Mùa hạ ánh nắng tương đối chân. Dung âm đi đến dưới lầu thời điểm. Phòng ngủ dưới lầu rừng gần như lượng giao hàng bình điện xe. Thời tiết nóng bức, tiểu ca nhóm đóng dấu quảng cáo plastic viên phiến quạt phong. Chờ đợi các nữ sinh tới lấy giao hàng. Thấy nàng đi ra, đều thét to chính mình đơn đặt hàng dãy số. Dung âm nhìn lướt qua chung quanh, không nhìn thấy thanh niên thân ảnh. Phòng ngủ dưới lầu có tảng lớn bồn hoa. Trong bồn hoa sinh tùng tùng bụi cây. Mở ra bạch hoa, những kia bụi cây cao mà rậm rạp, mang theo tiểu đâm cành lá lẫn nhau xen lẫn. Hơi bất lưu thần cũng sẽ bị quát thương làn da. Bồn hoa không ai có thể đi vào. Ngược lại là điểu tước cùng lưu lạc miêu hảo nơi đi. Trong vườn trường có hai tiểu hắc miêu. Đều là mẫu, tính cách dịu ngoan không sợ người. Chỉ cần là nữ hài tử liền đứng vững nhậm triệt, pha được các nữ sinh niềm vui. Hai tiểu miêu mùa hè liền ngủ ở trong bồn hoa, đói bụng liền đi dưới lầu muốn ăn. Đến mùa đông, A-di cùng đại gia hội thu lưu chúng nó. Dung âm dọc theo bồn hoa rìa đi, bỗng nhiên dừng bước, tại trước mặt nàng cách đó không xa. Một người mặc hắc y phục thanh niên một đầu ngã vào trong bồn hoa. Hắn hai đầu gối quỳ tại bên bồn hoa duyên trên tảng đá. Bao gồm đầu ở bên trong nửa người trên tất cả đều biến mất ở trong lùm cây. Thân thể hắn giãn ra thật sự mở ra. Có chút giống là miêu thân lười lưng tư thái. Đen áo sơ mi theo thân thể động tác thượng trơn. Lộ ra căng chặt khêu gợi cơ bụng. Dung âm nhìn đến kia bị quần đen con phác thảo được cong nảy mông. Mặt không thay đổi rời ánh mắt. Vài phút sau đó, Ngụy Hiên mang đầy đầu diệp tử lui đi ra. Ta cho ngươi biết, về sau nơi này chính là địa bàn của lão tử, hắn phốc một tiếng phun ra miệng khô diệp. Hung tợn nhìn bị hắn niết mèo đen, có nghe thấy hay không? Đừng tưởng rằng ngươi là mẫu ta liền sẽ không đem ngươi thế nào. Ta ăn động vật so ngươi ăn cá đều nhiều, mèo đen bị nắm vận mạng sau gáy ra. Âm u xanh biếc miêu đồng cùng hắn bạch kim sắc sói đồng đối diện. T, mèo đen nhe răng, đối với thanh niên mặt dơ dơ tiểu ngắn móng vuốt, ngươi lặp lại lần nữa thử xem, ta cắn chết ngươi. Ngụy Hiên, bên cạnh đi ngang qua các học sinh dồn dập đối thanh niên đầu lấy ánh mắt. Bất quá ngại với bối cảnh của hắn, không ai dám dừng chân hoặc là cười ra. Dung âm xoa xoa thái dương. Đi qua, người tại sao lại ở chỗ này, nghe được kia đạo lạnh lùng nhỏ ngọt thanh âm. Ngụy Hiên lập tức buông lỏng tay ra, dựa vào thật dày mai hoa thịt điếm, mèo đen bình yên rơi xuống đất, nó nhảy lên bồn hoa rìa, quay đầu lại dùng mông đối diện thanh niên, thần khí lắc lắc cái đuôi, theo sau biến mất không thấy. Ngụy Hiên, hắn tức giận nghiến răng, nhấc lên đặt ở bên chân gói to. Đưa tới Dung âm trước mặt, ta vẫn luôn tại dưới lầu chờ. Trên đường đi mua cốc uống cho ngươi, hắn ác thú vị đem gói to tại nàng đỉnh đầu ngồi một chút. Mới bằng lòng buông tay cho nàng, gói to dâng lên nhỏ ống tình huống. Bên trong chứa hảo xem cốc giấy. Cốc giấy thượng bảo bọc hình bán cầu mỏng plastic đóng. Có thể nhìn đến bôi bên trong mỏng già sắc trà sữa. Đây là gấu trúc trà sữa. Trà sữa tối thượng tầng là tơ lụa cheese nãi đóng, tầng cao nhất là dùng bạch sô-cô-la tiết cùng Oreo màu vụn bánh quy tạo thành mỉm cười gấu trúc mặt. Cái này gấu trúc mặt được cho là kéo dài, mua được chỉ cần không đặc biệt ép buộc, đồ án cũng sẽ ở. Ngụy Hiên đưa xong gì đó, đắc ý ôm cánh tay nói, nghe nói nam sinh ở dưới lầu chờ bạn gái lúc đi ra, đều sẽ lấy uống đến. Bất quá bọn hắn đều ngốc, trời nóng như vậy đưa cái gì ướp lạnh nước trái cây. Đợi đến người xuống dưới, khối băng đều thay đổi, ta liền tưởng hỏi có ý nghĩa gì. ta mua cho ngươi là trà sữa nóng, cố ý làm cho bọn họ dùng nước sôi làm thế nào? Có phải hay không hiện tại độ ấm cũng không xuống đến? Dung Âm nhìn kia đã muốn bị nóng đến mơ hồ gấu trúc. Cảm thấy kia mãnh liệt nóng ý, nàng ngẩng đầu lên, nhìn thanh niên mang theo chút ít đắc ý bạch kim sắc ánh mắt. Cúi đầu, Ngụy Hiên không rõ ràng cho lắm, cúi đầu xuống, lại thấp điểm mani, đợi đến thanh niên độ cao đủ để cho nàng đủ đến. Dung Âm kiễng chân, lấy xuống kẹp tại hắn toái giữa hàng tóc một đóa thiểu bạch hoa. Nhẹ nhàng chờ tới khi trước ngực hắn nút thắt thượng, ngươi có đói bụng không? Bọn họ cự ly rất gần, Ngụy Hiên có thể ngửi được nàng giữa hàng tóc kia cổ thanh lãnh mùi thơm mani, hắn mím môi. Tiếng nói khàn khàn, phi thường thành thực mở miệng, có chút vừa lúc Dung Âm lui ra phía sau nửa bước. Kéo ra bọn họ cự ly, rất nghiêm túc nhìn hắn, thỉnh ngươi cùng Lăng Vũ hẹn hò đi, Ngụy Hiên lập tức liền nhăn lại mày đến. Hắn rất ít như vậy dùng lực nhíu mày, mày đều ra xuyên tự. Bài kim sắc trong ánh mắt tràn đầy kháng cự, ngay cả viên viên sáng sáng đen con ngươi đều rút nhỏ chút. Không đợi hắn đem kháng cự tỏ vẻ được lại rõ rệt chút, Dung Âm liền hướng hắn xòe tay, lộ ra lòng bàn tay bị quyển thành mao tuyến đoàn tơ nhện. Ngoại bộ tình báo lại nhiều, cũng khó mà khâu xảy ra chuyện chân tướng. Ta cần chân thật tình báo nội bộ, ngươi cùng Lăng Vũ có tư tình. Là tối thích hợp đi bộ tình báo nhân tuyển, Dung Âm nhìn thấu hắn nồng đậm ghét bỏ. Nhẹ giọng mở miệng, cùng lúc đó, ta sẽ nghĩ biện pháp tiếp cận Phương Thanh Diệu, xem hắn hay không thật sự cùng Triệu Tiểu Hoa có liên quan. Hai ngày nay đều không phát sinh cái gì chuyện nguy hiểm. Đây mới là nguy hiểm nhất, chúng ta tất yếu nhanh hơn tốc độ, đừng đi tìm hắn, Ngụy Hiên khó chịu cắn cắn môi. Ta sẽ theo Lăng Vũ kia đem sở hữu manh mối bộ ra tới, Dung Âm theo kia đoàn tơ nhện trong tìm đến. Đầu, đem tơ nhện chọn đi ra. Đây là địa ngục phần thưởng của ta đạo cụ. Đầu phía cuối quấn ở chúng ta trên ngón áp út bàn tay trái. Ta liền có thể nhìn đến ngươi tình huống chung quanh. Chúng ta có thể thông qua ý niệm trao đổi. Thời gian hạn chế vì 3 giờ sau, ta sẽ toàn bộ hành trình làm bạn ngươi. Người nếu là có cái gì chỗ không hiểu có thể hỏi ta, Ngụy Hiên tiếp nhận kia căn tơ nhện. Lấy xuống trên ngón áp út bạch kim nhẫn, hắn đem tơ nhện truyền đến nhẫn thượng, lại đem nhẫn lần nữa đeo vào trên ngón tay. Đúng lúc này, hắn thấy được Dung Âm trên tay nhẫn, vừa mới giãn ra lông mi lại nhíu lại, người như thế nào đem nó đeo ở này ngón tay thượng. Ân, Dung Âm còn chưa kịp phản ứng. Liền bị thanh niên chộp lấy tay cổ tay, ta nói của ta sói như thế nào trễ như vậy độn kia cái nàng như thế nào đều không thể hái xuống. Nhẫn, bị Ngụy Hiên thoải mái mà lấy xuống, quấn lên tơ nhện, chậm rãi đeo vào tay trái của nàng trên ngón áp út. Về sau chỉ cần ngươi gặp nguy hiểm, của ta sói liền sẽ nói cho ta biết, vô luận ngươi tại bao nhiêu xa địa phương. Ta đều có thể tìm tới ngươi, hắn buông xuống tay nàng. Xoa xoa tóc của nàng, trở về đi, chờ ta tin tức tốt là được, Dung Âm đứng ở tại chỗ. Tùy ý hắn xoa, ngươi biết nên như thế nào cùng nữ sinh ở chung sao? Yên tâm đi, Ngụy Hiên nhếch môi. Trước kia tại không gian, nhàm chán thời điểm ta sẽ xem chút tình yêu truyện tranh, tỉ như. Bá đạo tổng tài yêu thượng ta. Hết chương.